Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, khổ sáp. Ý nghĩ trong lòng chiếm được nghiệm chứng. Tô Ly rất nhanh là tâm tình bắt đầu cao hứng. Hắn trực tiếp đứng lên, cả người sảng khoái, lĩnh ngộ hoàn thành, Thường Nhạc Nhạc nhãn tình sáng lên. Gần trước tới dò hỏi, ân, Tô Ly gật đầu, cũng không có phủ định, thật tốt quá, Thường Nhạc Nhạc cũng là có chút nhảy nhót, hiển nhiên là vì Tô Ly mà cảm thấy vui vẻ. Như vậy, kế tiếp chính là tiếp tục chạy đi a. Tô Ly dẫn đầu lên đường nói, Thường Nhạc Nhạc nghe vậy, nhất thời chính là sắc mặt trở nên cực kỳ khổ sáp, lại muốn chạy đi. Nhất thời chính là cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá, nàng cũng là biết, loại vật này, căn bản, 483, không thể trốn tránh mở. Lúc này liền là chỉnh ngay ngắn sắc mặt, hướng Tô Ly Ly mở phương hướng đuổi theo. Kế tiếp, lại là một đoạn thời gian khô khan chạy đi. Bất quá, thời gian đi đường bên trong, Tô Ly cũng là biết ngẫu nhiên dừng lại. Sau đó ở từng cái không người nào có thể nhận ra được góc bên trong, nhặt được một ít bảo bối. Cái này cũng lệnh, khiến Thường Nhạc Nhạc khuôn mặt chấn động. Theo Tô Ly, nàng giống như là quá cái theo một cái tầm bảo cơ khí một dạng. Không có bất kỳ bảo vật cơ duyên có thể tránh được Tô Ly ánh mắt. Đây cũng là lần thứ hai để cho nàng cảm thán. Trong trời đất này, tại sao có thể có Tô Ly một cái quái thai như vậy? Cái này khiến cho những người khác làm như thế nào sống? Mà theo Tô Ly cùng nàng không ngừng chạy đi, cũng là khoảng cách Thường Nhạc Nhạc gia tộc nơi ở càng ngày càng đến gần. Đông Châu, Đại La Thành. Đại La Thành chính là một tòa vạn năm cổ thành, tồn tại rất nhiều tuế nguyệt. Có người nói, chính là ở thượng cổ thời kỳ, một cái tên là Đại La Nhân đạt tới một cái không gì sánh nổi chiến lược đỉnh phong. Sau đó ở nơi này Đại La Thành vị trí thành lập một thành trì. Khi đó vô số người đến đây bái phỏng, có thể nói là vạn chúng lai triều, đang thịnh không gì sánh được. Mà bây giờ tuy là cái kia vì truyền thuyết bên trong cường giả đã không ở, mà Đại La Thành cũng là thoáng xuống dốc, thế nhưng Đại La Thành lại vẫn tính được là đang thịnh, chính là Đông Châu bên trong vì số không nhiều đỉnh cấp đại thành một trong. Đại La Thành bên trong tồn tại ba cái gia tộc, có người nói mỗi một cái gia tộc đều là có bá chủ một dạng thật ca, có thể xưng bá một châu tồn tại, trong đó cường giả như mây vô số kể. Bất luận kẻ nào đạt tới vùng lĩnh vực này, mặc dù là địa giai cao cấp cường giả, cũng phải cần quy quy củ củ, hay không người nói, chính là khả năng có họa sát thân. Phải biết rằng, đây chính là địa giai cao cấp cường giả a, hầu như đã là có thể tính taxi là đại lục đỉnh tiêm tồn tại. Thế nhưng ở Đại La Thành chủng, cũng là vẫn không thể làm can. Mặc dù nói, loại thuyết pháp này, vô số người trong lòng cảm thấy có chút khó tin, thế nhưng mọi người đều là biết, đây mới thực là thật, không phải là bởi vì khác, chính là ứng với vì cái này ba đại gia tộc bên trong, mỗi một vị gia tộc đỉnh cấp cường giả đều là ở địa giai cao cấp cảnh, đồng thời bọn họ những thứ khác cường giả cũng không có thiếu, tỉ như địa giai cấp thấp, địa giai trung cấp cường giả. Những cường giả này, mặc dù đang Đại La Thành bên trong, không phải tối cường, thế nhưng đặt ở nơi khác, cũng là xưng bá nhất phương tồn tại. Thậm chí là có nghe đồn, có người nói một cái gia tộc bên trong, có thiên giai cường giả tồn tại, cũng không tiếc nói thật hay giả. Đại La Thành, mặc dù là gọi một cái thành, thế nhưng trên thực tế, diện tích vô biên, có thể nói là gọi là một cái không nhỏ thế giới, trong đó cái gì hình đều cũng có, núi đồi, hồ nước, đất hoang, sa mạc, đều cũng có tồn tại cùng trái đất, so với sợ rằng ít nhất cũng là có mấy cái địa cầu cao thấp, diện tích có thể nói là cực kỳ mênh mông, hay không người nói cũng không khả năng chứa đựng ba cái đại gia tộc mà không bắt đầu lớn nhất xung đột. Không Đại La Thành bên trong có vô số cá nhau do, từng cái vào do chỗ đều cũng có trọng binh gác, rất nhiều tu sĩ đều là an tĩnh đứng xếp hàng từ trong đó tiến tiến xuất xuất. Mà nhưng vào lúc này, Tô Ly cùng Thường Nhạc Nhạc hai người rốt cục cũng là tới nơi này Đại La Thành bên ngoài. Nhìn cái kia vô cùng to lớn, có thể tính bên trên là một cái tinh cầu một dạng mịt mờ vô biên Đại La Thành. Tô Ly cũng là hơi ngẩn người. Hiển nhiên, hắn chính là trong lúc nhất thời không hề tưởng tượng đến. Cái này Đại La Thành, thế mà lại biết như vậy khổng lồ. Bất quá, chỉ là sau một lát, hắn chính là phản ứng lại, sắc mặt khôi phục thần sắc bình thường. Mặc dù nói cái này Đại La Thành cực kỳ khổng lồ, chính là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng hắn dù sao cũng là cổ thánh nhân cường giả, kiến thức cũng là bất phàm, mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không có lỗi nặng với lớn sắc mặt biến hóa. Cái này khiến cho nhìn chằm chằm vào hắn Thường Nhạc Nhạc trong lúc nhất thời một ít thất vọng rồi. Bất quá nghĩ lại, cũng là như vậy, Tô Ly càng là biểu hiện dễ dàng tầm thường, thì càng đại biểu cho hắn là có lai lịch lớn người. Suy nghĩ đến tận đây, nàng càng thêm kiên định không chín trong lòng mình cái ý nghĩ này. Sững sờ ở nơi đây làm cái gì? Tô Ly nhìn tựa hồ đang ngẩn người Thường Nhạc Nhạc, nghi ngờ nói, a, không có gì. Thường Nhạc Nhạc phản ứng kịp, lúng túng nở nụ cười một tiếng, nói, chúng ta đi vào Đại La Thành a. Tô Ly gật đầu, hai người chính là theo xếp hàng đội ngũ, ở cửa thành chỗ nộp vào thành phí dụng, sau đó chính là tiến nhập thành trì bên trong. Ta dẫn ngươi đi gia tộc của ta, Thường Nhạc Nhạc đội Tô Ly nói. Tô Ly cảm thấy tự mình lẻ loi một mình ở lại chỗ này cũng là không có chỗ đi, không bằng giống như Thường Nhạc Nhạc cùng đi gia tộc của nàng lặng lẽ cũng là không sai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?